Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1304, chương 1305, Thiên Khải chi đạo. 28. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cốc nãi nãi không biết là đang nhớ lại những thứ kia nàng nghe qua chuyện cũ, vẫn là tại cân nhắc, cái nào chuyện có thể nói, cái nào chuyện không thể nói. Nếu cô nương tới hỏi lúc này, U Thủy chi chiến, chắc hẳn cô nương phải làm rõ ràng. Cho dù là cốc nãi nãi không nhìn thấy, Minh Thù vẫn cười trả lời. Tự nhiên, cốc nãi nãi sáng tỏ gật đầu. Con ngươi vô thần nhìn về phía một hướng khác. Lại là một trận quỷ dị yên lặng. Rất lâu, cốc nãi nãi âm thanh tang thương nhắc tới. Năm đó khích nhà ứng long nhà chi mời. Đi u nước, khi đó khích nhà cũng không biết bọn họ là nghĩ công tháp. Càng không biết sẽ có hậu mặt u thủy chi chiến. Kỳ ngự âm thầm ở đáy lòng dán lên nhãn hiệu. Công tháp ở phía trước, u thủy chi chiến ở phía sau. Khích gia sản thời điểm cùng long gia không phân cao thấp. Đều là huyền tử đại lục đại tộc. Long gia như thế nào mời khích nhà, đã không cách nào kiểm chứng. Nhưng kết quả chính là, khích nhà đi rồi. Cốc nãi nãi cũng không có nói tỉ mỉ công tháp cùng u thủy chi chiến. Trực tiếp lướt qua, u thủy chi sau cuộc chiến. Tam phân thiên hạ. Khích gia sản thời điểm quả thật từ bên trong lấy được một vài thứ. Nhưng tộc nhân thương vong nghiêm trọng. Tam đại lục chiến loạn chính lên. Có người lại để cho khích nhà đứng đội. Khích nhà cũng không muốn tham dự. Vì vậy khích nhà tay trong lấy được một số thứ. Liền trở thành một cái lựu đạn định giờ. Khích nhà bắt đầu gặp gỡ nguy cơ. Tộc nhân bị đuổi giết. Bắt đầu từ lúc đó. Khích nhà ác mộng bắt đầu. Theo một cái chứa tộc đi hướng suy vi, cũng bất quá ngắn ngủi thời gian, cùng đồ mạt lộ thời khắc, lấy được cái năng lực kia tổ tiên, mưu toan sử dụng năng lực, để cho thời gian trở lại quá khứ. Cốc nãi nãi dừng một chút, cô nương nếu tới hỏi, cũng làm rõ ràng ta tổ tiên lấy được là năng lực gì chứ. Cốc nãi nãi âm thanh thêm vài phần cảm khái. Đáng tiếc, tổ tiên thất bại. Nhưng là từ đó về sau, tổ tiên trở nên có chút kỳ quái. Làm sao kỳ quái, ta cũng không rõ ràng. Ta không là sinh hoạt vào lúc đó. Sau khích nhà lại kinh lịch một đoạn bị đuổi giết thời gian. Có một ngày khích nhà tổ tiên đột nhiên không thấy. Có tộc nhân nói, nhìn thấy tổ tiên dùng cái năng lực kia. Sau đó mới không thấy. Cũng có người nói, là tổ tiên không chịu nổi tình huống hôm nay. Ném xuống bọn họ đi rồi. Mặc kệ loại nào cách nói. Cuối cùng vị kia tổ tiên cũng không từng trở về lại. Khích gia tộc người còn dư lại không nhiều. Né tránh đuổi giết. Mai danh ẩn tính đến nay. Cốc nãi nãi. Khích nhà đã sớm rời khỏi lịch sử võ đài. Chuyện năm đó. Ta coi như khích nhà hậu bối. Cũng không nghĩ tới. Có một ngày sẽ thay các tổ tiên nói ra. Những chuyện này thật ra thì cũng không phải là cái gì. Không thể nói. Năm đó khích nhà cũng không phải là người bị hại. Thật tốt một gia tộc. Bị người chơi đùa cửa nát nhà tan. Minh Thù hỏi. Vị kia tổ tiên. Tên gì? Cốc nãi nãi cau mày. Một lát sau nói. Một chữ độc nhất hành. Khích hành. Cốc nãi nãi biết đến cũng chỉ có vậy. Minh Thù đứng dậy cùng bọn họ cáo từ. Cô nương. Cốc nãi nãi gọi lại nàng. Có phải hay không là có xảy ra chuyện? Đột nhiên có người đến hỏi thăm chuyện năm đó. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là đột nhiên liên lụy đến khích nhà. Nhưng cốc nãi nãi bất an trong lòng. Khích nhà đã không tồn tại. Chuyện bên ngoài như thế nào? Các ngươi cũng sẽ không lại tham dự. Cần gì phải lại tăng thêm phiền não? Cốc nãi nãi sững sờ. Một lát sau gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy, khích nhà mai danh ẩn tính, mới bắt đầu, cũng không phải là không có tộc nhân, muốn để cho khích nhà trở lại nguyên bản huy hoàng. Nhưng là vậy thì như thế nào? Kết quả cuối cùng, bọn họ đều chỉ có thể ở trong thôn này sống. Một lúc sau, còn biết khích nhà, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người. Minh Thù mang theo kỳ ngự rời đi sân nhỏ, theo thôn làng đi ra ngoài. Nàng cúi đầu suy tư. Nếu quả như thật là như vậy, Tiểu yêu tinh kia Thiên Khải phải làm chính là vị này khích hành. Về phần như thế nào đến trong tay Kỳ Ngự, khích hành cuối cùng nói không chừng rời đi cái thế giới này. Đến Kỳ Ngự cái thế giới kia, cũng có lẽ là bởi vì năng lực nguyên nhân, trên thời gian xuất hiện không may. Nhắc tới, nàng thật giống như chưa từng hỏi Kỳ Ngự, hắn chiếm được ở đâu Thiên Khải. Ừ, A Hát bảo bối, Kỳ Ngự theo bản năng lui về sau một bước, con dâu có gì thì nói, cách ta xa như vậy làm gì. Minh Thù đưa hắn lôi trở lại, tay đặt ở bên hông hắn, ta có thể ăn ngươi. Kỳ Ngự lẩm bẩm, ngươi nếu muốn ăn ta, ta liền cao hứng. Nói cái gì? Kỳ Ngự lập tức nói, con dâu hôm nay thật là đẹp mắt. Minh Thù bóp hắn mặt, thiếu nghèo, ta hỏi ngươi, ngươi Thiên Khải từ đâu tới? Kỳ Ngự vẻ mặt hơi hơi thu lại, ta không phải là đã nói với ngươi, là ta hại chết mẹ ta sao? Minh Thù kéo vào hắn, ta ra đời thời điểm, thế giới của chúng ta đã như vậy. Mọi người xây dựng nổi phản kháng thế lực. Về sau thành phố 7 cũng lần đầu gặp quy mô. Nhưng là khi đó, còn không có thời không cục quản lý. Có một ngày, cha ta nhận được tin tức. Có người phát hiện kiến trúc rất kỳ quái. Khi đó cha và mẹ ta ở chung một chỗ. Bởi vì tình huống khẩn cấp, chúng ta là cùng đi. Phi thuyền hạ xuống ở trên một vùng phế tích. Khói súng tràn ngập. Đây là một tòa mới vừa kinh lịch chiến đấu. Bị hủy diệt thành phố. Phu nhân, tiểu thiếu gia, mời tới bên này. Phía dưới cảnh tượng kinh người. Một mực được bảo hộ rất tốt Tiểu Kỳ Ngự khẩn trương kêu một tiếng. Mẹ, bàn tay ấm áp rơi ở trên đầu hắn. Ôn nhu an ủi, tiểu cửu đừng sợ, ba ba ở đây. Tiểu Kỳ Ngự cắn cắn môi. Ừ, Tiểu Kỳ Ngự bị mẹ dắt đi xuống phi thuyền, trước mặt bị người vây quanh. Là cha của hắn, bởi vì phi thuyền hạ xuống địa điểm, đến gần cái đó kiến trúc, bọn họ cùng kỳ phụ cùng đến nơi đó, bốn phía đều bị vây lại, Tiểu Kỳ Ngự cùng mẹ đứng ở bên ngoài, nhìn lấy trong hố sâu kiến trúc, hố sâu rõ ràng cho thấy nổ đi ra ngoài, bốn phía một mảnh nám đen, không có bất kỳ tàn dư vật, nhưng là trong hố kiến trúc hoàn hảo không chút tổn hại. Bởi vì lo lắng có cái gì có hại vật chất, theo phát hiện được hiện tại, chỉ phái người máy đi xuống kiểm tra qua, không có phát hiện dị thường gì. Hố sâu cái đó kiến trúc thể có 2 tầng lầu cao như vậy. Diện tích cũng rất lớn, giống như là xây ở trong hố sâu nhà ở. Tiểu Kỳ Ngự cùng mẹ rất nhanh bị đuổi về tạm thời xây dựng doanh trại. Bởi vì hắn tuổi còn nhỏ, lại là kỳ phụ khi đó duy nhất hài tử. Cho nên hắn cơ hồ có thể tại doanh trại bất kỳ địa phương nào xuất nhập. Hắn nghe thấy rất nhiều thứ. Có người nói cái kia tòa kiến trúc tồn tại đã lâu. Không biết là tài liệu gì chế thành. Hoàn toàn không có biện pháp phá hư. Kỳ Ngự đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn lấy hư không? Suy nghĩ bay xa. Sau đó thì sao? Sau đó, Kỳ Ngự nỉ non một tiếng. Sau đó, khác thường chồng ra hiện. Nhóm lớn dị chủng đột nhiên xuất hiện tại phụ cận, công kích bọn họ vị trí doanh trại. Khi đó hắn bởi vì ham chơi, bỏ rơi bảo vệ người của hắn, một người đợi tại một chỗ. Dị chủng tấn công sau, hắn dọa sợ, núp ở xó xỉnh không dám động. Hắn nghe thấy có người gọi hắn, nhưng hắn không dám đáp ứng, liền ở bên ngoài khác thường loại quanh quẩn. Hắn chỉ muốn lên tiếng cũng sẽ bị phát hiện. Hắn nhìn thấy phi thuyền theo doanh trại bay trên không trung. Doanh trại người đều bỏ chạy rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.